Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thúy Lan thẳng thẳng eo, không cần ngươi nói, nương cũng rõ ràng. Liền tính không vì cái khác, vì ngươi cùng ngươi hai muội muội ngươi, nương cũng sẽ không cho bọn họ toại nguyện. Lúc sau mẹ con hai người đi tìm Trần Thiết Căn, Quế Nha đem nguyên lời Mai Thị nói dập khuôn một chút nói lại. Đại khái ý tư chính là bầy quán làm buôn bán sữa đậu nành đều có thể, bất quá Lư gia bên kia chỉ để nương nàng bán. Trần Thiết Căn có chút ngây ngần cả người, trăm triệu không nghĩ tới bà nương Lư lão nhị thế nhưng lo chuyện bao đồng nhiều như vậy. Còn cái gì vì cùng nương Quế Nha quan hệ tốt, chỉ nhận Quế Nha nương, nói trắng ra còn không phải ghê tởm hắn cưới hai cái tức phụ. Quả phụ tự nhiên lại xúi dục Trần Thiết Căn đi đòi tiền Lưu Thúy Lan, nam nhân là trụ cột trong nhà, tiền bạc hẳn là do nam nhân quản. Nhưng Lưu Thúy Lan một câu liền đẩy trở lại, người lúc trước nói bầy quán là vì tích cóp của hồi môn cho hai nữ nhi, ta hiện giờ đang tích cóp. Cho ngươi, để ngươi cầm đi cho quả phụ kia dưỡng nhi tử tiện nghi sao? Quay đầu quả phụ hỏi việc này, Trần Thiết Căn tự nhiên đem nàng ta mắng trở về, hoài nghi nàng có phải hay không muốn từ chỗ hắn lấy bạc cho nhi tử nàng tiêu. Quả phụ liên tục vác đá nện vào chân mình, lại suốt ngày làm trâu làm ngựa cho Trần gia. Trong lòng nghẹn khuất không cần nói. Trừ bỏ trên mặt có một vết sẹo dài, mặt khác một chút đều không giống, còn có vết sẹo kia cũng họa sai rồi vị trí. Trách không được Vương Nghiêu liền dám mang theo gương mặt này, đi theo hắn chạy các nơi, Mai Trang Nghị dừng lại bước chân. Người có thể không đi theo ta không? Ta nhát gan, thật không muốn cùng ngươi ở cạnh nhau. Nhà ta trên có lão mẫu 80 tuổi, dưới có tiểu nhi gào khóc đòi ăn, ta mạo hiểm không nổi. Vương Nghiêu nói, nương người năm nay còn không đến 60, người cũng chưa thành thân, Mai Trang Nghị sửng sốt. Người sao biết, dừng một chút lại hỏi, là Dương Thanh Sơn kia nói, Mai Trang Nghị bị phiền đến không nhẹ, người này quả thực chính là cái ôn thần. Rõ ràng là bị triều đình truy nã hải tặc, cố tình hắn dám xuất nhập các nơi như dẫm trên đất bằng. Cũng là bố cáo kia họa quá trừu tượng, đừng nói người không quen biết Vương Nghiêu, ngay cả có nhận thức. Cố ý đi xem bố cáo cũng thập phần vô ngữ. Trần Thiết Căn á khẩu không trả lời được, còn nghĩ Lưu Thúy Lan là ghen, trong lòng thập phần đắc ý, chút hờn dỗi tự nhiên tan thành mây khói. Hơn nữa hiện giờ người trong thôn hâm mộ hắn nhiều, đều nói về sau Trần gia sẽ phát đạt, có không ít người thổi phồng hắn. Trần Thiết Căn chỉ quan tâm chính mình là đương gia Trần gia, còn tiền có phải trong tay hắn hay không, hắn không quản. Rốt cuộc người nhà quê cơ hồ không có cái cần tiêu tiền, nhà hắn có phòng ở có đất có cơm ăn, so đo những cái đó làm chi. Vô số lần nàng đều muốn cùng Trần Thiết Căn đại nháo, đều cố áp xuống dưới. Mặc kệ thế nào, nàng cũng cố đến khi nhi tử trưởng thành. Vương Nghiêu gật gật đầu, ngoại thất này vốn là một nữ tử phong trần, lớn lên không được tốt lắm, tuổi cũng lớn, liền một lòng một dạ vì Dương Thanh Sơn dưỡng nhi tử. Ở phương nam bên này ngây người. Mắt thấy nhi tử đã 3 tuổi, nguyên phối trong nhà đến nay không con, Dương Thanh Sơn muốn mang nhi tử về cho cái thân phận chính thức, liền tính toán đem hai người thuận đường mang về, nào biết trở về trên đường ra gặp Vương Nghiêu. Vương Nghiêu thấy người này miệng lưỡi lanh lợi, lại không biết xấu hổ, tạm tha hắn một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ này nam nhân đại để muốn chạy trốn, sẽ không quản nữ nhân cùng nhi tử. Nào biết qua mấy tháng, Dương Thanh Sơn lại quay lại, còn mang theo mấy người cùng đi lấy hàng. Mắt thấy có người đem cho chính mình bữa ăn ngon, Vương Nghiêu tự nhiên sẽ không cự ở ngoài cửa, cũng liền đem nữ nhân cùng hài tử ở sơn trại dưỡng, dù sao cũng không tốn nhiều lắm. Trong lúc này, Dương Thanh Sơn lại đã tới vài lần, bất quá hắn làm người cẩn thận, cũng chỉ dám ỷ vào chính mình ở Hoành Phát cửa hàng làm việc. Dụ dỗ một ít tiểu thương nhân muốn mượn hắn ngựa quen đường cũ tới phương nam bên này làm buôn bán. Lần này nếu không phải Vương Nghiêu bị triều đình bao vây tiễu trừ một lần, hàng ổ phá, buộc Dương Thanh Sơn đem nhóm cá lớn lại đây, hắn cũng sẽ không hoàn toàn đem đường lui của chính mình chặt đứt. Cách chương.